Chương 470, hung thai. Nơi này rõ ràng có nở bố trí trận pháp. Diêu Phương cùng Tạ Vân cũng là hai mặt nhìn nhau, huyết ma này trong điện bộ, vậy mà phòng bị như thế nghiêm ngặt, còn có trận pháp tồn tại. Giờ này khắc này, bọn họ nếu là tùy tiện lui ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị tuần tra đệ tử phát hiện, trong khoảng thời gian ngắn, tiến thối lưỡng nan. Chỗ này trận pháp không tính quá phức tạp, các ngươi đi theo ta đằng sau, ta thử phá trận. Lăng Trần đánh giá một chút chỗ này huyết vụ bao phủ đại trận, mà phía sau sắc cũng là bình tĩnh lại, chỗ này trận pháp, chỉ sợ cũng là một cái trận pháp gà mở bố trí ra, tồn tại rất nhiều lỗ thủng, liền hắn gà mở cũng nhìn ra. Thánh tử còn hiểu trận pháp, Diêu Hoánh Hoánh có chút kinh ngạc nhìn qua Lăng Trần. Có biết một ít. Lăng Trần lấy ra một cái đặc chế la bàn. La bàn là Lăng Âm lúc trước chuyên môn vì Lăng Trần chế tạo, đối với một ít phổ thông trận pháp, thường thường có thể đoán được phương hướng chính xác. Tay cầm la bàn, cộng thêm Lăng Trần không kém tâm lực tu vi, Lăng Trần tuy nói đẩy mạnh địa chậm một chút, nhưng lại không đến mức xúc động cơ quan, đi nhầm phương hướng. Dựa theo la bàn chỉ hướng, sau nửa canh giờ, một đoàn người rất nhanh đi tới trận pháp trung ương. Trung tâm của trận pháp, rõ ràng có một cái bịt kín bán trong suốt vật chứa, tại kia trong thùng, tựa hồ giam giữ lấy vật gì, sau đó có chút từng mảnh đường ống, từ kia bốn phương tám hướng liên tiếp mà đến. Kia từng mảnh đường ống bên trong, toàn bộ đều bị máu tươi lấp đầy, Lăng Trần thấp thoáng trong đó, phảng phất có thể thấy được từng đạo thân ảnh, bị quần quận không dứt địa hấp thu máu tươi, rót vào này trong thùng. Trong này đến tột cùng là vật gì? Lăng Trần đi đến kia vật chứa trước mặt, nhìn qua kia một đạo vật chứa, tại kia trong đó, hiển nhiên có một đạo phôi thai thứ đồ tầm thường, an tĩnh địa nằm ở bên trong. Này một đạo phôi thai, không biết là cái gì giống, ít nhất Lăng Trần chưa từng có gặp qua, tựa hồ là hỗn hợp nhiều loại cường đại dị thú hợp thể, nhìn qua mười phần dị dạng. Tất cả máu tươi, cũng là vì dưỡng dục dị dạng phôi thai. Thứ này, khẳng định không phải là vật gì tốt. Có muốn hay không hủy diệt nó, Diêu Phương nhìn qua trước mắt như vậy trận chiến, cũng là ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Phá hủy A từ nơi này trong thùng, Lăng Trần có thể cảm nhận được một cỗ tà lệ khí tức, thứ này, nhất định không phải là cái gì thiện vật. Diêu Phương nghe vậy, cũng là giơ bàn tay lên, vận chuyển chân khí, chuẩn bị một trường đem vật chứa đánh bại. Dừng tay, Diêu Phương vừa mới ý định động thủ, một đạo quát chói tai âm thanh liền rồi đột nhiên vang vọng, hắn theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy được kia cửa đại điện, có mấy đạo nhân ảnh hiện hiện mà ra. Kia người cầm đầu, rõ ràng là một người áo lông thanh niên, chính là kia vạn thú môn Huyền Mãng Tông. Đối với Huyền Mãng Tông này quát bảo ngưng lại, Lăng Trần lại là ngoảnh mặt làm ngơ, hắn rôi ra ngón tay, chỉ đâm tại kia vật chứa phía trên. Phốc phốc, vật chứa pha toái, nhan sắc nồng đậm máu tươi, theo lỗ hổng chảy ra. Tiểu tử, ngươi tự tìm chết. Huyền Mãng Tông thấy Lăng Trần ngay trước mặt tự mình đâm phá vật chứa, cũng là nhất thời giận tí mặt, lập tức hắn một quyền đánh ra ngoài, khổng lồ nắm tay, ngưng tụ ra một đầu cự mãng bạo hoành, đánh hướng Lăng Trần đầu. Tâm Long Vô Ảnh vận chuyển cổ Thánh Vương chiến pháp, nhất cử đem tu vi tăng lên tới đại tông sư ngũ trọng cảnh, sau đó hắn một kiếm đâm ra, kiếm khí như rồng, bắn ra, không hề có bóng dáng, quy tích khó tìm. Phanh Long Mãng xà đụng vào nhau, song song tan vỡ, hoàn toàn tán loạn ra. Thịnh Cực Nhi suy kiếm chiêu tan vỡ. Lăng Trần lại lần nữa một kiếm vung ra, một kiếm này, khí thế cường thịnh tới cực điểm, nhưng lại ẩn chứa đặc biệt ý cảnh, uy lực không giống bình thường. Huyền Mãng Tông lấy làm kinh hãi, Lăng Trần cư nhiên có thể đánh vỡ hắn quyền kình, quả thực làm cho người giật mình. Bất quá trước mắt thế nhưng cũng không phải hắn có thể thở dốc thời điểm, thấy Lăng Trần lại là một kiếm ám sát mà đến, Huyền Mãng Tông cũng là rồi đột nhiên trầm ổn trung bình tấn, dồn khí đan điền, phảng phất gô cờ cây giả bàn cây. Quả đấm của hắn, xúc tích cực kỳ khổng lồ lực lượng, đánh ra ngoài, viên kia đầu rắn nhất thời thò ra, ngăn trở Lăng Trần lập lệ tới cực điểm kiếm quang. Đăng đăng đăng, Huyền Mãng Tông liên tục tụt hậu mấy bước, trong mắt cũng là nhất thời hiện ra một vòng chấn động ý tứ. Nay chỉ là một người tuổi còn trẻ, cư nhiên có thể chính diện đánh lui hắn, người này là thân phận gì? Ngự Long tại thiên cũng không dung được Huyền Mãng Tông suy nghĩ nhiều, Lăng Trần đã là lại một kiếm bổ tới, một kiếm này, Long uy cái thế. Phá không chạm. Đối với Tầm Long kiếm pháp, Lăng Trần hiện tại đã luyện được dày công tôi luyện, vô luận là theo thi triển, hay là chạy đến thi triển, đều dễ như trở bàn tay, không hề có bất kỳ cảm giác không lưu loát. Tiểu xuất sinh đừng vội được một tức lại muốn tiến một thước. Huyền Mãng Tông ánh mắt trầm xuống, hắn đột nhiên một quyền đập vào trên mặt đất, hiển nhiên cũng là thật sự nổi giận, mãnh liệt mênh mông chân khí, hội tụ đến quả đấm của hắn chỗ. Một cỗ màu xanh biếc chân khí nhanh chóng cuốn, rất nhanh trải rộng Huyền Mãng Tông toàn thân, thân thể của hắn mỗi một chỗ, đều là nổi lên rậm rạp chẳng chịt xà lân, Huyền Mãng Tông cả người, trở nên nửa người nửa thú. Xà nộ ba đảo quyền Huyền Mãng Tông một quyền đánh ra, nhất thời, quyền kinh hóa thành sóng lớn lan tràn ra, như là một mảnh sông lớn, một mảnh đại dương mênh mông. Mà Lăng Trần, chính là tại đại dương mênh mông bên trong một mảnh du ngư, phá vỡ kia vô tận sóng lớn, đi ngược dòng tiến lên, thế nhưng tiến lên tốc độ đại bị hạn chế, nhất thời biến chậm rất nhiều. Sát Diêu Phương cùng Tạ Vân đám người, thừa cơ công giết ra đi, cùng Huyền Mãng Tông mang đến cao thủ chém giết tại một chỗ. Bọn họ đã đánh nhau, lên tại huyết ma ngoài điện chờ đợi một đám ma đạo đệ tử, nhìn thấy Huyền Mãng Tông đám người tiến nhập huyết ma điện, cũng đều là nhấc lên hoàn toàn lực chú ý, thấy được không ít tuần tra đệ tử hướng huyết ma điện vào tới, cũng là nhao nhao động thủ, thả người lao ra. Veo veo huyết ma điện, hai đạo nhân ảnh trước sau tháo chạy bán, rõ ràng là Lăng Trần cùng kia Huyền Mãng Tông. Hai người bạo lướt đi bọc hậu, đều là rơi vào một cây đại thụ đỉnh, đặt chân tại trên một nhánh cây, tương đối mà đứng. Tiểu tử, ngươi là ai thánh vu giáo? Khi nào nhiều hơn ngươi như vậy một tôn tuổi trẻ cự đầu Huyền Mãng Tông con mắt nhìn chằm chằm Lăng Trần, tại vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn vậy mà vô pháp từ trên người Lăng Trần lấy được nửa điểm chỗ tốt. Hai người chỉ có thể nói đấu cái lực lượng ngang nhau. Có thể có được bực này thực lực người trẻ tuổi, ở bên trong thánh vu giáo, hẳn là chỉ có ba người mới đúng. Ba người kia, hắn đều gặp, cũng không có Lăng Trần nhân vật như thế. Thế nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn liền rồi đột nhiên sáng ngời, chậm châm giọng nói, ta biết ngươi là ai, ngươi chính là đoạn thời gian trước danh tiếng đại thịnh Lăng Trần đó a, con trai của thánh nữ, còn bị vô địch ma tôn phong làm thánh tử, khẳng định chính là ngươi. Không sai biết lại có thể thế nào Lăng Trần mặt không biểu tình, các ngươi vạn thú môn cùng luyện huyết môn cấu kết, dưỡng dục hung thai, nhất định có âm mưu gì. Như thế nào, vạn thú môn muốn tạo phản hay sao hử, không có chứng cứ cũng không thể nói lung tung. Huyền Mãng Tông mục quang lấp lánh lạnh lùng cười cười, bất quá là chỉ là việc nhỏ, ngươi đây là chuyện bé xé ra to, đây bất quá là phổ thông hung thú phôi thai mà thôi. Huống chi ta vạn thú môn thực sự không phải là thánh vu giáo thần thuộc. Tại sao tạo phản vừa nói Lăng Trần quay đầu liếc qua huyết ma điện, vừa mới hắn nhìn thấy đồ vật, có thể tuyệt đối không phải là cái gì phổ thông dị thú, chỉ sợ là cái gì tuyệt thế hung thú, cấm thú, bằng không thì, không cần phải dùng như vậy phương pháp đặc thù tới bồi dưỡng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.